Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4388, Cổ Trung Pháp Thân. Trong mộng, Chu Hoành Vũ đã trải qua rất nhiều chuyện. Trong mộng, hắn cũng không gọi Chu Hoành Vũ, mà gọi là Sở Hành Vân. Trong mộng, hắn thậm chí xuyên việt thời không, về tới hoang cổ thời đại, đồng thời một tay thành lập ma tộc, trở thành ma tộc chi tổ. Lại sau đó, Sở Hành Vân xuyên việt thời không, thành công trở về, đồng thời, một đường giết tới cao cấp thái cổ chiến trường. Khi tiến vào cao cấp thái cổ chiến trường thời điểm, Sở Hành Vân tao ngộ cường, địch, đế thiên dịch, song phương thực lực chênh lệch quá xa. Sở Hành Vân căn bản không phải đối thủ, bị buộc rơi vào đường cùng, đành phải tới một chiêu ve sầu thoát xác, khống chế lấy huyền sắc cổ trung, đụng vào cao cấp thái cổ chiến trường hạch tâm khu vực, băng phôi chiến trường. Lại sau đó, Sở Hành Vân ký ức liền triệt để biến mất, thay vào đó thì là Chu Hoành Vũ ký ức. Chu Hoành Vũ nắm giữ ký ức thời gian kỳ thực không hề dài, cũng liền gần nhất cái này thời gian mấy chục năm mà thôi. Tất cả ký ức đều là ký ức vẫn còn mới mẻ, không có cái gì có thể nói. Thời gian dần trôi qua, Chu Hoành Vũ đã hiểu tới, Chu Hoành Vũ kỳ thực cũng là Sở Hành Vân, Sở Hành Vân kỳ thực cũng là Chu Hoành Vũ. Chu Hoành Vũ cũng không phải là đã mất đi ký ức, trí nhớ của hắn vẫn luôn tại, chỉ bất quá nguyên bản Sở Hành Vân thực sự quá thông tuệ, hắn trí lực đã khai phát đến gần như cực hạn trình độ, trong đầu của hắn trang lấy tri thức thực sự quá phức tạp. Sở Hành Vân đã đem luyện đan chi đạo lĩnh hội đến cực hạn, tuy nhiên còn xa xa không đến dĩ đan chứng đạo cảnh giới, nhưng kỳ thật chênh lệch cũng không xa. Luyện khí chi đạo Sở Hành Vân nghiên cứu kỳ thực cũng không tính quá lộ hoàn toàn, luyện khí chi đạo nắm giữ cũng không như trong tưởng tượng như vậy khủng bố. Chỉ riêng hắn chỗ nghiên cứu mấy cái phương hướng lại cơ hồ đều chạy tới cực hạn. Sở Hành Vân chênh lệch cũng là 3000 luyện khí chi đạo bên trong, hắn chỉ nắm giữ trong đó mấy trăm mà thôi. Không phải nghiên cứu không đủ xâm nhập, không đủ thấu triệt, mà là bởi vì tư nguyên hạn chế, hắn không có tiếp xúc đến càng nhiều loại luyện khí chi đạo. Đại đạo 3000, luyện khí chi đạo cũng có 3000, mà Chu Hoành Vũ nắm giữ bất quá 365 chồng mà thôi. Bất quá, Sở Hành Vân nắm giữ căn bản là thực dụng nhất, cũng thường dùng nhất 365 chồng, đối Chu Hoành Vũ tới nói đã đầy đủ dùng. Dù sao Sở Hành Vân là không thể nào lấy luyện khí chứng đạo Chu Hoành Vũ nhục thân, chính là ma dương tộc một tôn phổ thông người tuổi trẻ thân thể, hắn trí tuệ không thể nói thấp, nhưng cũng tuyệt đối không tính là kỳ cao, căn bản là chứa không nổi quá nhiều ký ức. Chu Hoành Vũ đại bộ phận ký ức đều chữ tồn tại huyền sắc cổ trung bên trong, những ký ức này cũng không có mất đi. Theo Chu Hoành Vũ ma thể đẳng cấp dần dần tăng lên, những ký ức này cũng sẽ từ từ quán thâu đến Chu Hoành Vũ thức hải bên trong. Mặt khác, đáng nhắc tới chính là, mỗi người kỳ thực đều có hai cái ý thức, một cái là tiềm thức, một cái là biểu ý thức. Chu Hoành Vũ biểu ý thức cũng là Chu Hoành Vũ bản thân ý thức, mà Chu Hoành Vũ tiềm thức thì chú lưu tại huyền sắc cổ trung bên trong. Tại Sở Hành Vân khống chế lấy huyền sắc cổ trung tiến vào băng phôi chiến trường thời điểm, huyền sắc cổ trung cùng băng phôi chiến trường đại địa phát sinh kịch liệt va chạm. Dưới cơ duyên xảo hợp, Sở Hành Vân hoàn mỹ chiến thể cùng huyền sắc cổ trung trung linh dung hợp làm một thể. Sở Hành Vân tiềm thức lưu tại huyền sắc cổ trung bên trong, không ngừng luyện hóa huyền sắc cổ trung, tranh thủ đem huyền sắc cổ trung luyện hóa vì mình pháp thân. Chỉ có tại Chu Hoành Vũ tao ngộ thời điểm nguy hiểm, Chu Hoành Vũ tiềm thức mới có thể thôi động huyền sắc cổ trung cứu trợ Chu Hoành Vũ. Bình thường trạng thái, Chu Hoành Vũ tiềm thức đều đang kéo dài luyện hóa,